Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2723, Mộc Thành Nguy cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi không có làm ra quyết định trước đó phút chốc. Nàng con mắt lóe lên nhìn về phía Mặc Liên Thành, nếu không có Mặc Liên Thành ở đây, nàng sẽ chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là, có hắn a. Loại đại sự này, có phải hay không nên giao cho nam nhân đến xử lý a. Đột nhiên, nàng vô sỉ mà nhớ tới, chính mình là nữ nhân a. Nữ nhân liền là muốn, thích hợp trốn ở nam nhân sau lưng, để bọn hắn cho mình che gió che mưa. Thành Thành a, việc này ngươi nói. Khúc Đản Nhi nịnh nọt tự nhiên xích lại gần Mặc Liên Thành. Bỗng nhiên, bên cạnh có người cười nhạo lên tiếng, làm đoàn người ánh mắt hướng về cái kia cười nhạo người lúc vừa mới bắt gặp tiểu manh manh con hàng này. Chỉ nghe, tiểu manh manh yêu nghiệt tựa như ánh mắt lấp lánh nói ra. Chủ nhân, ngươi lại muốn vô sỉ. Ở đây, vứt Khúc Đản Nhi, không ai qua được tiểu manh manh là ta. Khúc Đản Nhi trợn mắt chừng tiểu manh manh một chút. Loại này thời điểm, ngươi biết cái gì? Có Thành Thành tại, cần chúng ta khoa tay múa chân sao? Ngươi cái này một đầu chim chết. Chủ nhân liền là vô sỉ, vô sỉ. Tiểu manh manh tại đáy lòng vô cùng khinh bỉ Khúc Đản Nhi cách làm này. Bởi vì quá tổn hại yêu chủ đại nhân uy phong, hắn là nàng thuộc hạ, sâu cho là nhục a, đều thay nàng mất mặt. Chủ nhân, chuyện này ngươi tự mình giải quyết, luôn làm con rùa đen rút đầu, ngươi có còn hay không là yêu chủ đại nhân a? Tỷ ta vốn là đối với yêu chủ liền không hiếm có. Ngươi cái này ra hỏa, lá gan mập đi, ngươi, tiểu manh manh còn muốn nói cái gì? Trong lúc vô tình thoáng nhìn Mặc Liên Thành âm trầm ánh mắt, lập tức ngậm miệng. Khúc Đản Nhi đang muốn tiến lên đánh tiểu manh manh cái này một cái ngớ ngẩn một trận. Kết quả, Mặc Liên Thành lên tiếng. Đản Nhi, đừng làm rộn, ta là hoãn một chút cái này khí tức, quá đè nén. Khúc Đản Nhi thu liễm, nhàn nhạt ngoắc ngoắc khóe môi. Nàng thần sắc chính chính, lại lộ ra ngưng trọng. Mặc Liên Thành bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, thuận thế hỏi. Đản Nhi, người quyết định như thế nào làm? Ta nghĩ nghĩ, Khúc Đản Nhi bất đắc dĩ nói. Sau đó, nàng đối với Phong Vọng Tuyết nói. Phong Vọng Tuyết, ngươi phái người đi dò cha, còn lại thành trì đi Mộc Thành truyền tống trận có hay không bị phong. Phong Vọng Tuyết gật gật đầu, tiếp lấy truyền đạt mệnh lệnh. Cái này một cái kết quả, chỉ phí một hồi công phu, liền có trả lời. Phong Vọng Tuyết tiếc nuối nói ra, đại nhân, không cần cha, trừ Lôi Thành truyền tống trận, Phong Tuyết Thành đi mặt khác 6 thành truyền tống trận, đều bị phong. Cái này bộ dáng, căn bản không cần phải đi tra. Phong Tuyết Thành trước mắt truyền tống trận, cũng chỉ có thể bắt đầu dùng đi Lôi Thành. Mà Lôi Thành tình huống hung hiểm, coi như hắn phái người quá khứ, chỉ sợ cũng chỉ có thể có đi không về. Lôi đế a, hắn đáng chết. Khúc Đản Nhi cái kia mắt phượng ẩn hàm hàn quang, đối với Lôi đế sinh ra sát tâm. Phong Vọng Tuyết ngưng lông mày, mang theo lo lắng mà nói ra. Đại nhân, còn có. Mộc Thành cùng Phong Tuyết Thành khoảng cách có chút xa. Tại không có truyền tống trận tình huống dưới, ta toàn lực chạy tới Mộc Thành, đoán chừng cần 2 ngày, có thể là Mộc Lưu Tô đưa tin cũng chỉ truyền một nửa liền bị bách gián đoạn, có thể thấy được Mộc Thành tình huống bây giờ, nên 10 phần nguy cấp. Mặc Liên Thành bình tĩnh hỏi, Đản Nhi, ngươi là có hay không muốn cứu Lan gia? Nếu như cái này một cái tình huống, lớn nhất đơn giản biện pháp là Phong Vọng Tuyết canh giữ ở Phong Tuyết Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đản Nhi đi Lôi Thành cứu người, ta đi một chuyến Mộc Thành. Không được, như vậy vừa lúc chúng hắn bọn họ mà tính toán. Khúc Đản Nhi cắn răng nói, Thành Thành, bọn hắn sớm coi như cho phép ngươi sẽ đi Mộc Thành a, chờ ngươi đuổi tới thời điểm, Mộc Lưu Tô chỉ sợ đã xong, mà bọn hắn cũng có sung túc thời gian rút đi. Coi như bọn hắn không có rút lui, cũng tất nhiên thiết hạ bẫy dập đang chờ ngươi. Cách chương.